chú à, chia tay đi, chương 4, về sau, gocchuyenaudio.com. Đinh Thanh Thanh cắn chặt răng cố nén cơn đau âm ỉ ra khỏi giường, sau đó xoay người đi về phía toilet, là nước lạnh rửa sạch thân thể cô nhưng không thể rửa nỗi nhục thể xác của cô, vì thế cô cố ngâm mình trong nước thật lâu đến thân thể vô lực, sắc mặt trắng bệch mà ngất xỉu. Xe của Đinh Mạc Ca đậu dưới tầng hầm của khách sạn AFF. Hôm nay anh có buổi tiệc quan trọng, vẫn như mọi khi anh mặc bộ vest xanh nhạt vừa vặn cơ thể hoàn mỹ của anh. Anh chính là nhân vật chính hôm nay, có rất nhiều quý tộc cùng tham dự cùng với tá ngôi sao hạng A, họ đến chỉ vì mục tiêu là khiến Đinh Mạc Ca chú ý, có thể nói gia thế của Đinh gia lớn mạnh nhất, huy hoàng nhất và cũng quyền lực nhất Bắc Kinh. Đinh Tổng, chào ngài, ông ấy vừa đi vừa nâng ly rượu trong tay kính Đinh Mạc Ca. Tửu lượng anh thật rất tốt, rất quen với cái loại xã giao này. Kế hoạch xây dựng mini shop trong khách sạn của La Tổng rất thú vị. Triển khai rất thành công, chúc mừng ông. Anh không cảm xúc uống ngụm rượu vang nở nụ cười tán thưởng. La X cười ha hà rất có ý lại nhấp một ngụm rượu. Đều là do con gái của tôi đó thôi. Công lao là của nó cả. Rồi liếc mắt nhìn đứa con gái bên cạnh. Cô gái có thân hình quyến rũ diện một váy bó sát để vai trần bầu ngực cứ lúc ẩn lúc hiện, cô ta làm động tác xin chào cố ý cúi thấp người và. Như ý cô ta muốn ngực cô ta muốn tung ta trước mặt Đinh Mạc Ca. Cũng không phải lần đầu mỹ nhân cám dỗ, anh cũng đã 31 tuổi rồi nhưng một chút cảm giác cũng không có. Cũng bởi vì trong lòng đã có người thích dễ đã ăn sâu nên không gì thay đổi anh được. Tên La X này hằng ngày giới thiệu cho anh không biết bao nhiêu là đứa. Con gái, cũng chỉ muốn anh ký hợp đồng cho hắn vay nợ. Đinh Mạc Ca không để ý, không có ý chào lại xoay lưng đi đến chiếc sofa hút một điếu thuốc, trong đầu cứ miên man suy nghĩ về Thanh Thanh. Cô đã tỉnh chưa, ăn chưa? Cô có giận anh không? Còn có, cô đau không? Anh hôm qua không thể kiểm soát nổi thân thể mình kịch liệt chiếm hữu cô, dán chặt cô không rời. Chết tiệt, anh đã bắt đầu nhớ cô rồi. Cách chương.